Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 559. Tầng cuối cùng. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương cực điểm một kích, lực công kích mạnh cùng yếu, hoàn toàn quyết định bởi với hắn ngưng tụ chân nguyên nhiều ít, hắn có thể làm được điểm này cũng không đủ. Vô Vân Sinh cũng cảm nhận được Đông Dương ngay tại mình đại địa chi lực bên trong nhanh chóng đánh tới, hừ lạnh một tiếng về sau chung quanh màu vàng đại địa chi lực trong nháy mắt ngưng kết trực tiếp hóa thành nham thạch lại nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài. Trong chốc lát, Đông Dương trước mặt đại địa chi lực cũng hoàn toàn biến thành nham thạch, lại là ngũ hành đại đạo chỗ diễn hóa nham thạch, lực phòng ngự càng mạnh. Oanh! Đào một kiếm đâm vào nham thạch bên trên, nham thạch sụp đổ một khối, nhưng Đông Dương tiến lên xu thế cũng yên lặng mà dừng, lại cấp tốc lui lại. Trong nháy mắt, Đông Dương liền thoát ly Vô Vân Sinh đại địa chi lực phạm vi bao phủ, không công mà lui. Nai Nai, muốn hoàn toàn phá vỡ ngũ hành đại đạo thủ hộ, nhất định phải dốc sức mà vì, nhưng này giá quá lớn. Năm đó ở 9 tầng trên bệ đá, Đông Dương cuối cùng có thể đánh giết có được ngũ hành đại đạo thạch nhân chính là dốc hết toàn lực, mặc dù lúc ấy thiếu đi lục khỉ trợ giúp, nhưng hắn vẫn là ngưng tụ tất cả chân nguyên cộng thêm ưng kích thất trọng kình, lúc này mới nhất kích tất sát, nhưng sinh ra gánh vác. Cũng kém một chút để nhục thể của hắn tại chỗ sụp đổ. Mà bây giờ, rõ ràng còn không phải cùng Vô Vân Sinh một trận sinh tử thời điểm, Đông Dương còn muốn tiến về tầng tiếp theo, nơi đó mới là hắn mục đích địa, nếu là ở chỗ này người bị thương nặng, rõ ràng là được không bù mất. Ngay tại Đông Dương suy tư thời điểm, ngũ âm thanh long hống đồng thời vang lên, lập tức tại Vô Vân Sinh ngoài thân đại đạo chi lực bên trong, liền cùng lúc xông ra năm đầu ngàn trượng cử long, nhan sắc khí tức không giống nhau theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành tề tụ, một cách không kém. Càng quan trọng hơn là cách này ngũ hành cử long khí thế, vậy mà mỗi một cách đều là cường hãn như thế, mỗi một cách đều là hàng thật giá thật thất tinh huyền tôn, thậm chí ngay cả thất tinh huyền tôn cũng không sánh nổi. Đông Dương ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ. Ngũ hành cử long mặc dù hiện ra đại đạo chi lực khác biệt, nhưng đều có dạng này khí thế, rõ ràng đều là ngũ hành tương sinh về sau kết quả, mỗi một cách đều so với bình thường thất tinh huyền tôn còn mạnh hơn. Quả nhiên so năm đó tầng thứ 5 trên bể đá thạch nhân càng thêm khó có thể đối phó. Đông Dương có chút bất đắc dĩ đối mặt với đối phương nhị phẩm đại đạo trên người mình đủ loại có thể lực lớn nửa đều hoàn toàn vô dụng. Tăng thêm trên người đối phương còn có chấn tâm chi vật, dẫn đến mình huyễn thuật cũng không hề có tác dụng còn lại chỉ có nhị phẩm đại đạo mới có thể cùng đối phương một trận chiến, nhưng rõ ràng là phồn giản chi đạo cùng hỗn loạn đại đạo cũng không bằng đối phương ngũ hành đại đạo. Không gian chi đạo ngược lại là có thể dùng một lát, nhưng việc này còn không dễ quá sớm bại lộ. Đã như vậy, vậy liền chỉ còn lại. Nhìn xem cấp tốc đánh tới năm đầu cử long, Đông Dương thầm nghĩ. Chỉ có thể rút lui. Hỗn loạn. Theo Đông Dương một tiếng quát nhẹ, cuồng phong mưa rào lại xuất hiện, tận thế cảnh tượng lại xuất hiện. Lại lần này bao trùm phạm vi càng rộng, khoảng chừng phương viên mấy vạn trượng, đem ở đây tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Hừ. Coi như ngươi có ngũ hành đại đạo lại như thế nào, như thế lớn phạm vi, ngươi lại cưỡng ép bài trừ ta hỗn loạn đại đạo thử một chút. Đông Dương cười lạnh một tiếng, liền cấp tốc rời đi, hắn cũng không phải cảm thấy đối phương thật sự không cách nào phá trừ, nhưng Vô Vân Sinh muốn cưỡng ép bài trừ, nhất định phải đem mình đại đạo chi lực khuyết trương phương viên mấy vạn trượng, hắn tự nhiên là làm được, nhưng tiêu hao cũng khẳng định rất lớn. Hai cái hô hấp về sau, Đông Dương liền từ hỗn loạn thiên địa chi lực bên trong sông ra, hướng phía tầng tiếp theo cửa vào vị trí cấp tốc tiến đến, về phần tình huống ở phía sau, hắn mới lười đi quản. Ngay tại hắn xuất hiện về sau, Vô Vân Sinh cùng kia năm đầu cử long cũng nhao nhao xuất hiện, khi hắn nhìn thấy đào tẩu Đông Dương về sau, liền quát khẽ. Muốn đi, không thể dễ dàng như thế. Tiếng nói rơi. Vô Vân Sinh lập tức rơi vào một đầu hỏa long cái chán, lập tức đầu này ngàn trượng hỏa long liền cấp tốc mà động, mà đổi thành bên ngoài bốn đầu ngàn trượng cử long thì là nhao nhao tán đi. Trong ngũ hành cũng chính là kim cùng lửa tốc độ càng nhanh, mặt khác ba loại lực lượng tại phương diện tốc độ không được, Vô Vân Sinh chỉ có thể đem nó tán đi. Bất quá, liền xem như hỏa diễm tốc độ càng nhanh một chút lại như thế nào, đối mặt có được hành tự quyết Đông Dương, liền xem như thiểm điện chi đạo tốc độ cũng đuổi không kịp, Vô Vân Sinh lại thế nào khả năng đuổi kịp. Ngự long phi hành là rất đẹp trai, đáng tiếc không có gì dùng. Đông Dương quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại cự long trên trán Vô Vân Sinh, đích thật là ngạo khí lăng vân, đẹp trai bỏ đi, đáng tiếc tốc độ không được. Đông Dương ung dung cười một tiếng, cũng liền không còn đi chú ý Vô Vân Sinh, mình bị truy sát số lần thật sự là nhiều lắm, cho nên hắn rất có kinh nghiệm, bao nhiêu lần càng thêm nguy hiểm đào vong đều đến đây, hiện tại một cái tốc độ còn không bằng mình Vô Vân Sinh, với hắn mà nói căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Dù chỉ là đang đuổi trốn phía trên. Hỗn loạn không chịu nổi thiên địa chi lực tán đi, Phong Vô Vân cùng Tô Liên Vân đám người này cũng nhao nhao hiển lộ ra, cũng nhìn thấy hai đạo lưu quang tại vô biên trên biển bay thật nhanh, nhất là phía sau Vô Vân Sinh càng là ngự long phi hành, khí độ phi phàm. Đông Dương quả nhiên vẫn là lui. Tô Liên Vân than nhẹ. Chuyện trong dự liệu, hai cái này tuyệt thế yêu nghiệt. Ai muốn chiến thắng đối phương đều không phải là một chuyện dễ dàng, sự tình cứng đối cứng, Vô Vân Sinh mạnh hơn, nhưng Đông Dương muốn đi cũng tùy thời có thể lấy đi, Vô Vân Sinh căn bản ngăn không được. Tô Liên Vân khẽ dạ, nói, nhân giả chi hồn vận khí thật đúng là không gì sánh kịp a, Bích Thủy Thánh Liên đều sẽ chủ động lựa chọn hắn. Bất quá, Bích Thủy Thánh Liên nói tới Đông Dương trên thân ký thác bọn hắn hy vọng, đây là ý gì? Phong Vô Vân ánh mắt nhất động, lắc đầu, nói. Có lẽ chỉ có bọn hắn song phương mới biết, có lẽ là bởi vì cái này Bích Thủy Thánh Liên mới có thể lựa chọn Đông Dương, không phải là bởi vì cái gì nhân giả chi hồn. Phong đại ca, ngươi không cần an ủi ta, nhân giả chi hồn trong thiên hạ độc nhất vô nhị, xa không phải người khác có khả năng so sánh, có lẽ Bích Thủy Thánh Liên lựa chọn Đông Dương là giữa bọn hắn có cái gì ước định, nhưng cái này ước định bản thân chỉ sợ cũng là bởi vì Đông Dương có được nhân giả chi hồn nguyên nhân. Bích Thủy Thánh Liên lựa chọn Đông Dương, không có lựa chọn ta, ta cảm thấy đương nhiên. Phong Vô Vân cười cười, nói. Chúng ta cũng tận tiến nhanh nhập xuống một tầng đi, kia là táng thần cảnh tầng cuối cùng, Đông Dương ở nơi đó phiền phức chỉ sợ sẽ chỉ càng nhiều. Trước mắt vì đó, vực ngoại giáng lâm người tu hành bên trong đã xuất hiện ba cái có được nhị phẩm đại đạo tuyệt thế yêu nghiệt, ngoại trừ Đông Dương bên ngoài, mặt khác hai cái là thời gian chi đạo cùng ngũ hành đại đạo, càng quan trọng hơn là bọn hắn đều là Đông Dương địch nhân, bọn hắn nếu là gặp nhau lần nữa, khẳng định lại sẽ có một trận kinh thí chi chiến. Tô Liên Vân cười ha ha, nói, Đông Dương lần này là nguy hiểm. Đối mặt hoàn mỹ nhất ngũ hành đại đạo, mạnh nhất thời gian chi đạo, Đông Dương phồn giản chi đạo cùng hỗn loạn đại đạo cơ hồ không có chút nào phần thắng, thậm chí thời gian chi đạo cùng ngũ hành đại đạo liên thủ, Đông Dương còn có thể vẫn lạc. Nghe vậy, Tô Liên Vân đôi mi thanh tú nhíu một cái, nói. Nguy hiểm như vậy sao? Bất quá, cũng không cần lo lắng quá mức. Như Đông Dương chỉ có phồn giản chi đạo cùng hỗn loạn đại đạo, đối mặt thời gian chi đạo cùng ngũ hành đại đạo lại là cửu tử nhất sinh, nhưng hắn còn có nhân giả chi hồn, vậy hắn liền không khả năng tùy tiện vẫn lạc. Huống chi, từ vực ngoại người tu hành trong miệng biết được tin tức, cái này Đông Dương vẫn luôn rất thần bí, thậm chí trên thân còn có thần bí nhất linh hồn đại đạo, cái này ba cái tuyệt thế yêu nghiệt va chạm, ai sống ai chết thật đúng là khó nói. Chập chập, một người vậy mà có thể đồng thời có được ba loại nhị phẩm đại đạo, phóng nhãn thiên hạ, thật đúng là không người có thể so a. Đây chính là nhân giả chi hồn. Đi thôi, không thể bỏ qua trận này kinh thế chi chiến. Trận này truy đuổi kéo dài đến cả ngày, khoảng cách của song phương còn bảo trì tại ban sơ trạng thái, nhưng Đông Dương cũng đã đi vào kia kết nối thiên hải to lớn cột nước trước. Lại không chút do dự xông vào cột nước bên trên một cái vòng xoáy bên trong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đông Dương. Vô Vân Sinh lạnh lùng phun ra hai chữ, nhưng cũng lập tức đem dưới chân hỏa long tán đi. Đông Dương tiến vào tầng cuối cùng không gian, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể hướng địa phương nào trốn. Vô Vân Sinh hừ lạnh một tiếng, cũng vọt thẳng vào cột nước bên trên vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng là một cái tương đối bình thường không gian. Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh, phát hiện nơi này không còn giống như là trước đó ngũ hành không gian, mỗi một cái trong không gian đều chỉ có một loại nhan sắc. Cuối cùng này một tầng trong không gian tình huống chính là một cái bình thường đại lục, có núi có nước, có thảo có rừng, có trời xanh mây trắng, cũng có rộng lớn vùng bỏ hoang, liền ngay cả thiên địa chi lực cũng đều rất bình thường, thoáng như về tới thần vực giống như. Ở phương xa còn có một cái nguy nga sơn phong hư ảnh, tình huống ngược lại là cùng trước đó ngũ hành không gian có chút tương tự. Xem ra nơi đó mới là điểm cuối cùng. Đông Dương thấp thì thầm một tiếng, bộ dáng lập tức cải biến, cũng nhanh chóng rơi xuống, trong nháy mắt biến mất ở phía dưới rậm rạp trong rừng. Ngay tại Đông Dương vừa mới biến mất, một thân ảnh bỗng xuất hiện, chính là Vô Vân Sinh. Vô Vân Sinh liếc nhìn một chút chung quanh, ánh mắt liền rơi vào phương xa cái kia hư ảo nguy nga trên ngọn núi, thấp giọng nói. Vạn Tà Quật bên trong món đồ kia đã bị Thiếu Bệnh Kinh Phong từ Đông Dương trong tay cướp được, không Bùi Cung nổi món đồ kia, cũng nhất định phải tới tay. Đông Dương, hắn đã có thể tại Vạn Tà Quật bên trong phát hiện món đồ kia, nói không chừng trên người hắn cũng có đồng dạng đồ vật, như thế đến xem, nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn mới được. Vô Vân Sinh trầm ngâm một hồi, lập tức rời đi, mà phương hướng chính là phương xa tòa kia hư ảo nguy nga sơn phong. Ngay tại Vô Vân Sinh rời đi không lâu sau, phía dưới trong rừng lại đột nhiên bay ra một thân ảnh, chính là Đông Dương. Đông Dương nhìn xem Vô Vân Sinh rời đi phương hướng, những mày, nói. Trong miệng hắn Thiếu Bệnh Kinh Phong chính là cái kia thời gian chi đạo người sở hữu. Món đồ kia chính là tấm kia giấy trắng sao? Nếu là như vậy, hắn nói tới không Bùi Cung nổi cũng có đồng dạng đồ vật. Có lẽ đây chính là Thừa Thiên Mục trong miệng nói tới thứ mà ta cần. Cái này. Cứ việc Đông Dương đã có từ trước chuẩn bị tâm lý, thời gian chi đạo người sở hữu cùng Vô Vân Sinh cũng sẽ là địch nhân của mình, còn thật không nghĩ tới bọn hắn căn bản chính là cùng một bọn, mà lại đều đối kia thần bí giấy trắng nhất định phải được. Chẳng lẽ bọn hắn cũng đều có biện pháp giải khai giấy trắng bên trong bí mật? Nếu là như vậy, rơi vào Thiếu Bệnh Kinh Phong trong tay tấm kia giấy trắng lại nghĩ đạt được liền khó khăn. Bất quá! Mặc kệ như thế nào chuyện giống vậy, ta tuyệt đối không thể để cho phát sinh lần thứ hai, lần này không Bùi Cung nổi giấy trắng, ta cũng nhất định phải cướp đến tay. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 560, Thiên Chi Lệ, người đăng, Vô Tà. Lục Khỉ thanh âm vang lên theo, nói: Đông Dương, ngươi lần này đối mặt thế nhưng là thời gian chi đạo cùng ngũ hành đại đạo hai cái tuyệt thế yêu nghiệt, cần phải vạn phần cẩn thận. Đông Dương vẫn không nói gì, Ám Linh Kiếp Y thanh âm cũng đột nhiên truyền ra, nói: Sợ cái gì, thời gian chi đạo cùng ngũ hành đại đạo tuy mạnh cũng bất quá là hai cái nhị phẩm đại đạo, Đông Dương một mình ngươi coi như có được ba cái nhị phẩm đại đạo đâu, tại sao phải sợ bọn hắn? Đúng, lần này hảo hảo giáo huấn bọn hắn một chút, để bọn hắn biết Đông Dương mới là đồng cấp bên trong chân chính vô địch, là ai cũng không thể dung chuyển tồn tại. Tiểu Dực cũng ra thêm mắm thêm muối. Nghe được các nàng, Lục Khỉ không khỏi cười nói: Hai người các ngươi thật đúng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, Đông Dương cũng không chỉ là có Thiếu Bệnh Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh hai cái này địch nhân, nếu là bọn họ giao thủ thừa cơ đối Đông Dương hạ độc thủ người tuyệt không tại số ít. Thì tính sao? Đông Dương, Thiếu Bệnh Kinh Phong, Vô Vân Sinh ở giữa chiến đấu chính là nhị phẩm đại đạo giao phong, những người khác cũng phải đứng dịch sang bên, lại nói cô Nai Nai ta cũng không phải ăn chay. Tiểu Dực lý trực khí trắng phản bác. Nghe ba người đối thoại, Đông Dương là cười khổ không thôi, Lục Khỉ vẫn luôn rất tỉnh táo cơ trí, mà lại chuyện lần này đích thật là không phải bình thường, cho nên nàng mới có thể cố ý nhắc nhở mình. Về phần Ám Linh Kiếp Y cùng Tiểu Dực, đây chính là hai cái ước gì mình đại chiến quần hùng chủ, các nàng mới mặc kệ hậu quả gì, thực lực liền có thể quyết định hết thảy. Tốt, các ngươi nói đều không sai, chuyện lần này

Trần Văn gằn giọng cười một tiếng, lại lần nữa xông lên, nhưng hắn kiếm trong tay lại trực tiếp bỏ qua, cơ như thú trảo lợi trảo thẳng hướng Cơ Vô Hà. Cơ Vô Hà hừ lạnh một tiếng, hồng trang kiếm phong mang càng tăng lên trực tiếp đâm về Trần Văn lòng bàn tay. Trong chốc lát, kiếm chỉ tay đụng, sắt thép va chạm âm thanh bên trong, Trần Văn cười gằn, trong lòng bàn tay lại đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, còn có một cỗ hấp xả chi lực sinh ra, lại trực tiếp bắt lấy hồng trang kiếm thân kiếm. Cơ Vô Hà ánh mắt đột biến, chỉ vì tại Trần Văn lòng bàn tay vòng xoáy màu đen xuất hiện đồng thời, nàng liền cảm nhận được thể nội chân nguyên vậy mà không bị khống chế từ kiếm hồng trang kiếm bên trên tiết ra ngoài, cũng bị cái kia màu đen vòng xoáy thôn phệ. Cơ Vô Hà, những năm này cũng không chỉ là các ngươi tại tiến bộ, năm đó ta không đem các ngươi để vào mắt, hiện tại vẫn như cũ là như thế. Không có Đông Dương, các ngươi Vân Hoang thất tử ở trước mặt ta chẳng phải là cái gì. Cơ Vô Hà thần sắc ngưng trọng, trên người nàng tinh sợi áo là muốn dựa vào chân nguyên mới có thể phát huy tác dụng. Nếu là không có chân nguyên, tinh sợi áo phòng hộ cũng đem tự sụp đổ, mà lại vạn hóa ma khí vốn là đang không ngừng ăn mòn tinh sợi áo lực lượng. Hiện tại thể nội chân nguyên lại tại không ngừng tiết ra ngoài, dựa theo này xuống dưới, nàng căn bản không kiên trì được bao lâu. Trần Văn, ngươi giấu giếm rất sâu, nhưng ngươi cũng quá coi thường ta. Cơ Vô Hà cười lạnh một tiếng, hồng trang kiếm bên trên thanh quang thu liếm, đồng thời lập tức bị ngọn lửa thay thế, cũng mãnh liệt khuyết trương, lửa cháy hừng hực trực tiếp đem Trần Văn ngoài thân vạn hóa ma khí khu trục, cũng đem nó triệt để bao trùm. Ừ, ngươi hỏa diễm chi đạo vậy mà so phong chi đạo còn mạnh hơn, nhưng cái này không thay đổi được cái gì. Tiếng nói rơi, Trần Văn lòng bàn tay vòng xoáy màu đen thôn phệ lực lượng tăng vọt, trực tiếp đem ngoài thân hỏa diễm toàn bộ khẽ động, hóa thành một cái hỏa diễm vòng xoáy, lại phạm vi còn tại vụt nhỏ lại, phảng phất những này lửa cháy hừng hực đang bị vòng xoáy nuốt hết. Thật sao? Ta mặc dù không biết ngươi thôn phệ lực lượng thuộc về cái gì, chẳng những có thể thôn phệ ta chân nguyên, liền ngay cả ta lực lượng tinh thần cũng tại bị ngươi thôn phệ, nhưng ta hỏa diễm cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tâm hỏa. Theo Cơ Vô Hà một tiếng quát nhẹ, Trần Văn ánh mắt bỗng nhiên đại biến, bởi vì hắn thể nội vậy mà chẳng hiểu ra sao cũng có hỏa diễm sinh ra, tại hắn trong ngũ tạng lục phủ thiêu đốt, thậm chí trong thức hải của hắn tinh thần lực cũng bị kia vô hình chi hỏa nhóm lửa. Trần Văn vội vàng buông tay, cũng nhanh chóng lùi về phía sau, ngay sau đó, hắn lòng bàn tay vòng xoáy bỗng nhiên tăng vọt, vòng xoáy trung ương cũng chậm rãi hiện hiện một ngọn lửa, giống như thực giống như hư hỏa diễm, lập tức tiêu tán. Cơ Vô Hà, ngươi thật đúng là khiến người ngoài ý, ngay cả hỏa diễm chi đạo tâm hỏa đều bị ngươi có được, xem ra thật đúng là Đông Dương che giấu hào quang của ngươi. Cơ Vô Hà cười lạnh nói. Trần Văn, ngươi vẫn là như vậy âm hiểm, ngươi cho rằng lời của ngươi bên trong xen lẫn huyễn ma một đạo lực lượng, liền có thể dung chuyển tâm thần của ta sao? Đừng quên linh hồn của ta thế nhưng là kế thừa lui tổ ý chí, lại nói, ta có hay không bị Đông Dương che giấu quang mang kia là ta nguyện ý, cũng là hắn có năng lực như thế. Âm thầm thủ đoạn bị vạch trần, Trần Văn ngữ khí đột nhiên lạnh, nói. Cơ Vô Hà, đừng tưởng rằng ngươi có được tâm hỏa, liền thật có thể chống lại ta, ta nói qua, không có Đông Dương, các ngươi Vân Hoang thất tử trong mắt ta chẳng phải là cái gì. Tiếng nói rơi, Trần Văn ngoài thân vạn hóa ma khí trong nháy mắt hóa thành một cái vòng xoáy, lại đang không ngừng khuyết trương, sinh ra hấp xả chi lực cũng dần dần gia tăng. Cơ Vô Hà ánh mắt ngưng tụ. Lần này mình còn không có chạm đến cái kia Trần Văn ngoài thân vòng xoáy, nhưng mình thể nội chân nguyên cùng lực lượng tinh thần, vậy mà đã bắt đầu không hiểu thấu tiết ra ngoài. Đây là... Trần Văn thâm trầm cười nói. Cơ Vô Hà, ta thôn phệ cũng không chỉ là một loại thủ đoạn đơn giản như vậy, mà là một loại đạo thôn phệ chi đạo. Nghe vậy, Cơ Vô Hà trong mắt vẻ nghi hoặc thoáng hiện, nàng cũng chưa nghe nói qua cái gì thôn phệ chi đạo. Nàng chỉ biết là những cái kia mọi người đều biết nhị phẩm, tam phẩm đại đạo mà thôi, bất quá, nàng cũng rõ ràng thiên địa đại đạo rất nhiều, sẽ căn cứ người lĩnh hội khác biệt mà khác biệt, người kỳ quái có thể tìm hiểu lạ thường đặc biệt đại đạo cũng không phải không thể nào sự tình. Không được, nhất định phải rời đi nơi này. Cơ Vô Hà không biết Trần Văn thôn phệ chi đạo đến cùng như thế nào, chỉ bằng hắn không ngừng thôn phệ mình chân nguyên cùng tinh thần lực đầu này, mình cũng nhất định phải nhanh rời đi. Nghĩ đến cái này, Cơ Vô Hà liền cấp tốc lui lại. Muốn đi, muộn. Trần Văn giễu cợt một tiếng, ngoài thân vòng xoáy màu đen không thấy rõ ràng động tĩnh, nhưng tấp xả chi lực lại lập tức tăng vọt. Lần này nhằm vào không phải Cơ Vô Hà chân nguyên cùng tinh thần lực, mà là thân thể của nàng. Cơ Vô Hà lui lại thân thể bỗng nhiên dừng lại, vậy mà liền bị kia vô hình hấp xả chi lực vây khốn, không cách nào rời đi. Cơ Vô Hà hai mắt thiết chặt, hồng trang kiếm trong nháy mắt kích phát ra một đạo hỏa diễm kiếm mang trong nháy mắt đi vào Trần Văn trước mặt, nhưng còn không có đụng phải Trần Văn, liền bị vòng xoáy màu đen quấy, cũng nhanh chóng thôn phệ. Cơ Vô Hà duy trì đạo này hỏa diễm kiếm mang quát lạnh nói. Tâm hỏa. Tâm hỏa tái khởi, Trần Văn ánh mắt lại biến, nhưng chỉ là một nháy mắt liền bình tĩnh trở lại, cũng không tiếp tục thụ ảnh hưởng. Ngươi. Hừ. Tâm hỏa của ngươi mặc dù khó phòng, nhưng muốn bằng này liền muốn chiến thắng ta cũng còn kém xa lắm. Ta thôn phệ chi đạo thôn phệ cũng không chỉ là vật ngoài thân, cũng bao quát xâm nhập trong cơ thể ta lực lượng. Cơ Vô Hà cũng biết tình huống hiện tại đối với mình đã là phi thường bất lợi, nhưng nàng cũng không có bối rối, hừ lạnh nói. Ngươi ẩn tàng thật đúng là sâu, ngươi nhiều lần ám toán Đông Dương, vậy mà đều chưa từng triển lộ cái này dốc hết sức lượng. Đối phó Đông Dương, ta làm sao có thể không cẩn thận làm việc? Hành sự cẩn thận. Ngươi Trần Văn không phải hành sự cẩn thận, chỉ là ngươi rất rõ ràng, ngươi muốn đối phó Đông Dương khó như lên trời, mà theo lấy thời gian rời đổi, giữa các ngươi chênh lệch cũng chỉ sẽ càng lúc càng lớn, ngươi cũng chỉ có thể đối với hắn người bên cạnh hạ thủ. Hừ! Cơ Vô Hà đi theo Đông Dương, ngược lại là học được không ít mồm mép bên trên công phu. Cũng không biết, ngươi chết, sẽ đối với Đông Dương tạo thành bao lớn đả kích. Cơ Vô Hà cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi thật đúng là coi là có thể giết ta sao? Tiếng nói rơi, Cơ Vô Hà hồng trang kiếm bên trên kích phát hỏa diễm kiếm mang bỗng nhiên thu hồi, cũng tại chỗ mũi kiếm nhanh chóng ngưng kết, một vòng liệt nhật nhanh chóng bốc lên khuyết trương. Ngươi lại thế nào làm cũng chỉ là vùng vẫy giấy chết, không cải biến được kết cục của ngươi. Có đúng không? Trong nháy mắt, Cơ Vô Hà chỗ mũi kiếm hỏa cầu liền khuyết trương đến một trượng lớn nhỏ, ngay sau đó, hỏa cầu ly kiếm mà ra, lại tại Trần Văn ngoài thân vòng xoáy màu đen trước dừng lại, hỏa cầu bên trên hỏa diễm cũng bị vòng xoáy khẽ động thôn phệ. Cơ Vô Hà, ngươi còn tại vùng vẫy giấy chết. Có đúng không? Bảo. Cơ Vô Hà gương mặt xinh đẹp tái đi, mà kia trượng đại hỏa cầu thì là mãnh liệt bạo tạc, cường đại bạo liệt khí tức trong nháy mắt quét sạch tứ phương. Tại cái này bạo liệt hỏa diễm trước mặt, vạn hóa ma khí trực tiếp bị tách ra. Trần Văn cùng Cơ Vô Hà tại cái này cường đại tứ tán trong dư âm, nhao nhao rút lui. Cơ Vô Hà càng là mượn nhờ cố lực lượng này cấp tốc xông ra vạn hóa ma khí phạm vi bao phủ, nhưng nàng mới vừa từ vạn hóa ma khí bên trong xông ra còn chưa kịp thấy rõ tình huống chung quanh, một đạo đột nhiên xuất hiện kiếm quang liền bỗng nhiên rơi vào nàng ngoài thân trên ánh sao. Tiếng oanh minh nổ vang, Cơ Vô Hà thân thể mềm mại chấn động, máu tươi nhịp miệng mà ra, lập tức thân thể giống như thiên thạch rơi xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất, loạn thạch bắn bay tóe lên một đám bụi trần. Tình Ma ánh mắt nhất động, hắn một kích này là đắc thủ, nhưng hắn cũng không có cảm nhận được phá vỡ Cơ Vô Hà phòng ngự, nhìn như là đánh cho trọng thương, nhưng chỉ sợ hiệu quả cũng chỉ thế thôi. Nhưng Cơ Vô Hà lạc bại, lại làm cho ngay tại chiến đấu bên trong Tiểu Kim, Vân Ngạc cùng Thượng Quan Vô Địch nhau nhau biến sắc. Điện hạ, tương lai tẩu tử, vạn hóa ma khí thu liếm, một lần nữa lộ ra Trần Văn thân ảnh, lại hắn cũng đã biến thành thân người, nhưng hắn nhưng không có một tia vui sướng, ngược lại là có chút nhíu mày, thậm chí là hơi có vẻ bất mãn nhìn thoáng qua Tình Ma. Trần Văn là muốn giết Cơ Vô Hà, nhưng hắn biết Tình Ma cái này một đánh lén, chẳng những không có đắc thủ, ngược lại đem Cơ Vô Hà thoát ly chiến trường, nếu là Cơ Vô Hà như vậy không còn chính cùng cận chiến kia lại nghĩ giết nàng liền khó khăn, dù sao phong chi đạo tốc độ ở nơi đó bày biện. Bất quá, vì mau chóng giải quyết,

mỗi người đều uốn lên thân thể hướng về phía trước, mỗi một bước đều là nặng tựa nghìn cân, nhất là thượng quan vô địch thân thể đều đang không ngừng run lên, phảng phất tùy thời đều có thể ngã xuống. Đông Dương nhìn thoáng qua đổ mồ hôi Lâm Ly, chật vật không chịu nổi Cơ Vô Hà, cau mày nói. Điện hạ, ngươi thế nào? Không sao. Mặc dù sớm đã là mỏi mệt không chịu nổi, nhưng ta tin tưởng có thể đi đến cuối cùng này đường. Cơ Vô Hà ngữ khí rất bình tĩnh, ánh mắt càng là kiên định, đã từng Đông Dương còn chưa tu hành thời điểm, nàng liền đã sanh mãn vân hoang, có thể nói nàng là chứng kiến Đông Dương đoạn đường này trưởng thành. Cứ việc nàng biết mình so ra kém Đông Dương, nhưng nàng cũng có nàng kiêu ngạo. Nàng không muốn vẫn luôn tại Đông Dương dưới cánh chim sinh tồn, càng không muốn tại Đông Dương trước mặt bỏ sở nửa chừng. Đông Dương thầm than một tiếng, hắn có chút minh bạch Cơ Vô Hà tâm tình, nhưng hắn không thể nói cái gì, làm đã từng đại hạ công chúa, về sau lại là vân hoang nhân tộc thiên tử, nàng kiêu ngạo là bẩm sinh, thậm chí trên một điểm này Đông Dương cũng mặc cảm. Vân Ngạc, Tiểu Kim các ngươi cảm giác như thế nào? Chút lòng thành. Tiểu Kim mặc dù cũng rất chật vật, nhưng vẫn là cười ha ha một tiếng, buông thả không bị trói buộc. Vân Ngạc tình huống cũng là tương tự, nhưng nàng ánh mắt lại càng thêm bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, nói. Không sao, chúng ta sẽ thành công. Đông Dương khẽ dạ, ngược lại nhìn về phía càng thêm chật vật thượng quan vô địch, nhưng không có hỏi hắn như thế nào, mà là trực tiếp nói ra. Thượng quan huynh, ngươi không cần lên tiếng, trước mắt chỉ còn trăm trượng, ta tin tưởng ngươi sẽ thành công. Ngươi đã nói, từ xưa vô địch nhiều tịch mịch, duy ta ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, kia là thuộc về ngươi kiêu ngạo, ngươi có thể cười ngạo thiên hạ quần hùng, há lại sẽ tại một con đường bên trên té ngã. Thượng quan vô địch không nói gì, bởi vì hắn rõ ràng mình chỉ cần mới mở miệng, liền không cách nào lại giữ vững được. Nhưng hắn ánh mắt lại trở nên kiên định lạ thường, lại tản ra trước nay chưa từng có quang mang. Hắn là thượng quan vô địch, cứ việc vẫn luôn bị người nhìn thành là dựa vào thất tinh các mới hoành hành thiên hạ công tử ca. Hắn cũng biết năng lực của mình, biết mình bất quá là một cách bình thường thiên tài mà thôi. Muốn dựa vào năng lực của mình cười ngạo thiên hạ căn bản là không thể nào, cho nên hắn không quan tâm người khác cách nhìn, cho nên hắn buông thả không bị trói buộc. Nhưng hắn cũng có sự kiêu ngạo của mình, hắn cũng nghĩ chứng minh cho người khác nhìn, hắn không chỉ là một cái sẽ chỉ dựa vào thất tinh các công tử ca. Đông Dương ung dung nói ra. Thượng quan huynh, ta Đông Dương bằng hữu không nhiều, lác đác không có mấy, nhưng ngươi là một cái, nhận được ngươi không bỏ, để mắt ta, lại nhiều lần tương trợ tại ta, ta Đông Dương vô cùng cảm kích. Đã từng đan điền ta có hại, không cách nào tu hành, chỉ là một cách lại so với bình thường còn bình thường hơn một người. Khi đó, ta thường thường hỏi ta sư phó, ta không cách nào tu hành có phải hay không mệnh của ta. Sư phụ ta luôn luôn đồng dạng trả lời, đây không phải mệnh, đây là bệnh liền có thể trị. Cho nên ta cũng chậm chậm tin tưởng đây không phải mệnh của ta, chỉ là ta phải một loại bệnh mà thôi. Nếu là bệnh, vậy liền có thể trị. Cho nên ta tại 14 tuổi liền một mình rời đi sư phó, một người đi vào hoàng thành tìm kiếm phương pháp chữa bệnh, mới vào hoàng thành, liền đụng phải ta vân hoang nhân tộc mạnh nhất ngũ đại thế lực thu đồ, ta liền đi, lại toàn bộ lọt vào cự tuyệt, sau đó ta tại vô số người khinh bỉ cùng trào phúng bên trong rời đi, về sau tại dưới cơ duyên tiến vào trường sinh quan, vốn cho rằng có cái tạm thời cư trú chỗ. Nhưng tùy theo mà đến chính là ngũ đại thế lực xa lánh cùng khiêu khích, nhưng ta xưa nay không quan tâm, ngươi biết tại sao không? Thượng quan vô địch đang dùng tâm nghe Đông Dương tự thuật, liền ngay cả Tiểu Kim cùng Vân Ngạc cũng là như thế, thậm chí ngay cả Cơ Vô Hà đều là như thế, bởi vì nàng cũng chưa từng nghe qua Đông Dương giảng thuật qua chuyện như vậy, cứ việc nàng rõ ràng Đông Dương tiến vào hoàng thành chuyện sau đó. Nhưng căn bản không hiểu rõ lúc ấy Đông Dương tâm tình. Nhìn thấy thượng quan vô địch trong mắt thần sắc tò mò, Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Ta sở dĩ không quan tâm bởi vì ta là đến tìm kiếm phương pháp chữa bệnh, không phải cùng người nào cái gì tranh đoạt. Ta càng không cần nhìn sắc mặt của người khác mà sống, trào phúng cũng được, khiêu khích cũng được, với ta mà nói không có gì khác nhau. Khi đó mục tiêu của ta chỉ có một cái, đó chính là tìm kiếm phương pháp chữa bệnh, chỉ cần có thể hoàn thành tâm nguyện này, ta liền sẽ rời đi. Bất quá, khi đó ta còn là gặp hai cái có thể nói là cải biến ta mệnh vận người, một cái là Thái học viện viện chủ Mai Tử Tư tiền bối, bởi vì hắn ta mới có thể tại không có chữa khỏi bệnh trước đó phơi thây đầu đường, về sau chính là Điện Hạ, bởi vì nàng ta mới có thể đi tham gia thi hương đại khảo, cũng thành công tìm tới phương pháp chữa bệnh. Đã nhiều năm như vậy, ta chưa từng có đối những người khác nói qua như vậy, bao quát Điện Hạ cũng là qua nhiều năm như vậy. Ta sớm đã không phải năm đó tay trói gà không chặt, chỉ là có một thanh đào một kiếm tiến vào hoàng thành thiếu niên, nhưng đã nhiều năm như vậy, có một chút đều chưa từng cải biến. Kia chính là ta chưa từng tin tưởng trên đời có cái gì chuyện không thể nào, người khác có thể vì, ta cũng có thể vì, người khác không thể vì, ta đồng dạng có thể vì. Cái gì là mệnh, cái gì là bệnh, làm ngươi tin tưởng kia là mệnh, đó chính là mệnh. Làm ngươi tin tưởng kia là bệnh, đó chính là bệnh, dù là người trong thiên hạ đều đem nó nhìn thành là mệnh, ta cũng muốn đem nó nhìn thành là bệnh liền có thể trị. Đông Dương ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt còn sót lại trăm trượng thang đá, tiếp tục nói ra. Đường lại trưởng, cũng tại dưới chân, coi như té ngã, ta sẽ còn đứng lên tiếp tục hướng phía trước, cũng chính bởi vì lần này lần té ngã. Ta mới có thể không ngừng đột phá bản thân để cho ta đi càng xa. Ta có thể chết, nhưng ta không thể thua. Thượng quan huyên trước mắt trăm trượng cần gì tiếc nuối. Thượng quan vô địch không có mở miệng, hắn hiện tại cũng vô pháp mở miệng, mà trong mắt của hắn quang mang càng thêm lóe sáng, trong lòng đã không còn thất tinh các, đã không còn ánh mắt của hắn, hiện tại hắn chỉ là hắn. Thượng quan vô địch kia run rẩy thân thể cũng không có bất kỳ cái gì cải biến, nhưng hắn bước chân lại trở nên càng thêm kiên định, trong mắt chỉ còn lại kia trăm trượng thang đá, chỉ là trăm trượng, cần gì tiếc nuối. Từng bước một lại một bước, cái kia run rẩy thân thể, phảng phất mỗi một bước đều đang hướng phía tử vong rào bước tiến lên, nhưng mỗi một bước hắn đều từ kề cận cái chết bước qua. Thời gian dần trôi qua, thượng quan vô địch thân thể bắt đầu có máu tươi chảy ra, bởi vì áp lực thân thể của hắn đã bắt đầu băng liệt, mỗi một bước đều tại thang đá bên trên lưu lại một cái rõ ràng huyết ấm, nhưng hắn phảng phất không biết, vẫn tại từng bước hướng về phía trước. Nhìn thấy trên cầu thang huyết hồng dấu chân Cơ Vô Hà, Vân Ngạc cùng Tiểu Kim muốn nói cái gì, lại cuối cùng cũng chỉ có thể trầm mặc. Bọn hắn không biết Đông Dương vì sao muốn như thế khích lệ thượng quan vô địch, đây cơ hồ là tại cầm thượng quan vô địch mệnh làm tiền đặt cược. Đông Dương đồng dạng rõ ràng thượng quan vô địch thời khắc này trạng thái, biết hắn hiện tại mỗi một bước đều tại kề cận cái chết bồi hồi, nhưng hắn sẽ không nói lời an ủi, càng sẽ không nói để từ bỏ, chỉ là yên lặng nhìn xem, yên lặng đi theo. Đông Dương sẽ không nói ra để thượng quan vô địch từ bỏ, nhưng có người sẽ, chỉ gặp kia đã đi lên đỉnh núi Trần Văn đột nhiên xuất hiện tại thang đá cuối cùng quan sát Đông Dương mấy người. Thượng quan vô địch từ bỏ đi, ngươi dạng này xuống dưới sớm muộn sẽ chết, coi như ngươi lùi lại từ đây, ngươi vẫn là thất tinh các thiếu Đông gia, ngươi đồng dạng còn có thể hoành hành thiên hạ, làm gì ở chỗ này dùng hết sinh tử. Nghe vậy, thượng quan vô địch ánh mắt không khỏi sinh ra một tia ba động, khóe miệng chảy ra máu tươi càng thêm nồng đậm, nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn, đây chẳng qua là một cái bóng lưng, Đông Dương bóng lưng. Thượng quan huynh, hết thảy có ta. Lời đơn giản, để thượng quan vô địch trong lòng đại chấn, mà theo tức lại lần nữa chấn định lại trước mắt bóng lưng, là hắn một mực truy tìm mục tiêu, hiện tại, cái bóng lưng này đang ở trước mắt, vì hắn chỉ dẫn lấy phương hướng. Trần Văn thần sắc trầm xuống, âm hiểm cười nói. Đông Dương, ngươi đây chính là đem hắn hướng tử lộ bên trên bước A, đây chính là ngươi thân là bằng hữu chuyện nên làm sao? Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng, nói. Trần Văn, nhiều năm như vậy, ngươi kia hèn hạ bản tính quả thật là không có chút nào từng cải biến. Thượng quan huyên là bằng hữu của ta, cho nên ta sẽ không để cho hắn từ bỏ, bởi vì ta tin tưởng hắn nhất định có thể đi được càng xa, hắn không thể so với các ngươi bất luận kẻ nào chinh lịch, các ngươi đều được, hắn vì sao không được? Có đúng không? Trước mắt đường, không phải dựa vào ý chí liền có thể thành công, hắn vốn có cuộc sống rất tốt có thể hưởng thụ, nếu là bởi vì ngươi mà chết ở nơi này, ngươi Đông Dương chỉ sợ cũng khó thoát tội lỗi đi. Hắn sẽ không chết. Ngươi cứ như vậy khẳng định. Ta chính là khẳng định như vậy. Cuồng vọng chi ngôn. Ta Đông Dương chưa từng cuồng ngôn. Trần Văn cười lạnh nói. Có dám cùng ta đánh cược? Đánh cược như thế nào? Ta cược hắn không đến được đỉnh núi, nếu là ngươi thua, vậy ngươi liền vì hắn chôn cùng như thế nào? Đông Dương hờ hững nói. Tốt, ta tiếp nhận ngươi đổ ước. Đông Dương. Cơ Vô Hà chấn kinh mở miệng, nhưng nàng còn chưa nói xong, Đông Dương liền khoát khoát tay đem nó ngăn lại. Trần Văn cũng có chút ngoài ý muốn, nói. Ngươi không hỏi xem tiền đặt cược của ta. Ngươi bất luận cái gì tiền đặt cược với ta mà nói đều không có ý nghĩa. Đông Dương rất rõ ràng Trần Văn làm người, coi như hiện tại Trần Văn cũng dùng mạng của mình hạ cược, sau đó cũng hoàn toàn sẽ đổi ý, cho nên hắn nói ra dạng gì tiền đặt cược đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trần Văn tự nhiên minh bạch Đông Dương lời nói bên trong ý tứ, gằn giọng cười một tiếng. Đông Dương chính là Đông Dương, vậy ta liền nhìn ngươi chết như thế nào? Ngươi không nhìn thấy một khắc này. Trần Văn hừ lạnh một tiếng, cũng liền quay người rời đi. Nhưng hắn đi, nhưng lập tức tại thang đá cuối cùng lại xuất hiện một người, một cái thanh niên áo trắng, chính là Thiếu Bệnh Kinh Phong. Thượng quan vô địch, coi như ngươi leo lên đỉnh núi lại như thế nào, ngươi nhiều nhất chính là một thiên tài mà thôi, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng không thoát khỏi được dựa vào thất tinh các mà sống, công tử ca cũng vĩnh viễn so ra kém chúng ta. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói. Thiếu Bệnh Kinh Phong, ngươi thật đúng là khiến ta thất vọng a.